Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tiểu bối tìm chết. Lý Huyền Minh cảm giác mình muốn sụp đổ, lại sinh tử chiến, Dương Mạc đây là muốn nháo cái gì? Một lời không hợp liền là sinh tử chiến, cái này đã là lần thứ ba a, ngươi dám mắng ta, Tần Tiên Vũ càng là muốn điên, Tuyệt Mỹ trên mặt tràn đầy tức giận. Bản thân thế nhưng là Tuyền Cơ lĩnh tam đại mỹ nữ một trong. Truy cầu chính mình người nhiều không kể xiết. Đi tới chỗ nào đều là ngàn vạn thanh niên tán dương. Khi nào từng có dạng này tao ngộ. Không đúng. Ngươi cái này đang đổ lãng tử. Ta liền tính mắt bị mù cũng không có khả năng coi trọng ngươi. Ta là nói ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tần Tiên Vũ đột nhiên kịp phản ứng. Gào thét nói. Đàn bà đanh đá, Dương Mạc cùng Lý Huyền Minh cùng nhau hừ lạnh nói, tiếng nói mở miệng, hai người ngạc nhiên đối mặt một cái, hiển nhiên không ngờ tới thế mà lại ăn ý như vậy. Khác cùng nàng dây dưa, đi mau, Lý Huyền Minh thúc giục nói, Tần Tiên Vũ nộ khí trùng thiên, thế nhưng có Lý Huyền Minh tại, nàng lại không dám xuất thủ, đành phải ngoài mạnh trong yếu gào thét nói. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Lập tức chính là các ngươi tử kỳ. Dương Mạc lắc đầu. Bình tĩnh nhìn xem Tần Tiên Vũ. Như vậy muốn ta chết. Vậy liền sinh tử chiến đi. Cơ hội đã cho ngươi. Để cho ta nhìn xem Phi Vũ Tông thiếu tông chủ có bao nhiêu khả năng. Tần Tiên Vũ thần sắc động lại. Nhìn Dương Mạc chấn định như thế. Nàng thật đúng là không dám đáp ứng. Đành phải cắn chặt hàm răng. Băng lãnh thanh âm truyền ra, ngươi một người đan điền đều không có phế vật, có cái gì tư cách khiêu chiến ta? Là, ta nghe nói ngươi cái này phế vật là vì cứu một cái lão già, mới đưa đến đan điền phá toái. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Dương Mạc nguyên bản bình tĩnh thần sắc bỗng nhiên bạo nộ. Gái điếm thúi, ngươi tìm chết, Dương Mạc nổi giận, nữ nhân này lại dám mắng Tô Thúc. Hét to âm thanh đột nhiên vang lên, dọa đến Tần Tiên Vũ nhảy dựng, còn không đợi nàng tỉnh táo lại, đã thấy Dương Mạc một bước liền nhảy qua ba trượng khoảng cách, trong nháy mắt đến bản thân trước người. Tần Tiên Vũ đại kinh, vô ý thức rút kiếm, bất quá Dương Mạc nhanh hơn, tay trái đập vào Tần Tiên Vũ cầm kiếm trên cổ tay, tay phải hung hăng một cái tát ra, bộp. Thanh thúy tiếng vang tại đỉnh núi truyền ra. Tần Tiên Vũ bị Dương Mạc đập bay. Ổn định thân hình lúc. Một cái rõ ràng dấu bàn tay. Bỗng nhiên xuất hiện ở hắn má trái gương mặt trên. Tần Tiên Vũ ngây dại. Dương Mạc nhưng không có ngừng. Sắc mặt băng lãnh bước nhanh đuổi theo. Tám cái khí xoáy toàn lực vận chuyển. Tấm lụa linh lực bỗng nhiên tại quyền ở giữa dũng động. Chết. Lý Huyền Minh quá sợ hãi. Giờ phút này đã không kịp suy tư Dương Mạc có thể vận dụng linh lực sự tình. Hắn căn bản không nghĩ tới. Dương Mạc sẽ đột nhiên hạ sát thủ. Muốn ngăn trở đã chậm. Hắn hết sức rõ ràng. Như là Dương Mạc giết Tần Tiên Vũ. Không nói Đan Minh cùng Phi Vũ Tông sẽ không bỏ qua Dương Mạc. Ngay cả Thông Huyền Tông. Đều muốn bị liên lụy. Xong. Lý Huyền Minh sắc mặt trắng bệch. Chán nản một mông ngồi ở trên đất, mắt thấy Dương Mạc một quyền nổ xuống, liền tại khoảng cách Tần Tiên Vũ không đủ ba tấc lúc. Đột ngột, Tần Tiên Vũ cần cổ ngọc thạch mặt dây chuyền phá toái, hóa thành một vệt ánh sáng màng đem hắn bao phủ. Dương Mạc toàn lực một quyền chính giữa màng ánh sáng, trầm thấp trầm đục truyền tới, chỉ gặp Dương Mạc bị chấn động đến té bay ra ngoài. Chán nản mệt mỏi Lý Huyền Minh giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống như. Dương Mạc sư đệ mau dừng tay. Không thể giết hắn. Thiên hạ không có không thể giết chết người. Dương Mạc sắc mặt băng lãnh. Lần nữa bước ra bước chân. Mi tâm tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ. Lý Huyền Minh không chút do dự đứng lên lướt ra. Nhanh như tia chớp chắn Dương Mạc trước người. Dừng tay. Người giết hắn. Toàn bộ Thông Huyền Tông cũng phải chôn theo. Tần Tiên Vũ lúc này rốt cục tỉnh táo lại. Hoa Dung thất sắc sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Nghe vậy, đột nhiên hò hét nói. Người dám đánh ta, người nhất định phải chết. Ta muốn ta phụ thân và vương chấp sự đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đem Thông Huyền Tông diệt môn. Gái điếm thúi. Lý Huyền Minh cực kỳ tức giận. Trở tay một tát quăng ra. Mắt thấy là phải phiến đến Tần Tiên Vũ. Lại không nghĩ Dương Mặc nhanh hơn. Cũng là một cái tát ra. Hung hăng phiến tại màng ánh sáng trên. Tần Tiên Vũ lần nữa bị dọa đến bay ngược. Dương Mặc vòng qua Lý Huyền Minh. Đừng có lại ngăn cản ta. Cái này gái điếm thúi không chết không thể. Vượt quá Dương Mặc dự liệu. Lý Huyền Minh thế mà trọng trọng gật đầu. Tốt, liên thủ làm chết cái này cô gái ngu si. Thật tình không biết. Đương Tần Tiên Vũ mắng ra muốn tiêu diệt Thông Huyền Tông thời khắc đó. Lý Huyền Minh cũng nổi giận. Hai cái tuổi trẻ khí thịnh người. Vậy còn cố kỵ nhiều như vậy. Tiểu bối tìm chết. Đúng lúc này. Một đạo thân hình nhanh như tia chớp cướp tới. Hét to âm thanh xen lẫn rồi rào linh lực. Vang dội tại Thiên Trụ Phong đỉnh núi. Hét to âm thanh phía dưới. Dương Mặc cùng Lý Huyền Minh cùng nhau bị đẩy lui. Màng nhĩ ông tác hưởng. Ô, phụ thân, nhanh cứu ta. Bọn họ muốn giết ta. Chấm ngoặc kép. Tần Tiên Vũ gào khóc lấy ngồi liệt trên mặt đất. Mới vừa một khắc kia. Nàng cho rằng bản thân chết chắc. Tao, Lý Huyền Minh thấp giọng tức giận mắng, nhìn Dương Mặc một cái, trong mắt nổi lên bất đắc dĩ. Võ Vương đỉnh phong, Dương Mặc trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, thân hình cao lớn nam tử trung niên mang theo một chuỗi tàn ảnh, cướp đến Tần Tiên Vũ bên người, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đem Tần Tiên Vũ đỡ dậy tới. Thấy được Tần Tiên Vũ không có nguy hiểm tánh mạng, mới thật dài thở phào. Tông chủ Đỗ Uy, đại trưởng lão Lâm Khấu, cùng một vị tuổi trên 50 lão giả, giờ phút này cũng rốt cục chạy tới. Hậu phương còn đi theo Thông Huyền Tông chư vị trưởng lão. Hừ, Đỗ Uy, người Thông Huyền Tông đệ tử, kém điểm sát nữ nhi của ta. Chuyện này, người xem đó mà làm thôi. Nam tử trung niên thấy được mọi người tới, nộ khí trùng thiên hò hét nói. Đỗ Uy cau mày. Liếc Dương Mặc một cái, mới nói, Tần Hàn, trong lúc này, cố gắng có cái gì hiểu lầm đi. Nam tử trung niên chính là Phi Vũ Tông tông chủ. Tần Hàn, Tần Tiên Vũ phụ thân. Nghe vậy, Tần Hàn nộ khí sâu hơn. Hiểu lầm, đây chính là giết ta đồ nhi sở tinh này tiểu tạp toái đi. Giết ta đồ nhi, hiện tại lại muốn giết ta nữ nhi. Người nói đây là hiểu lầm. Đồ nhi ta sở tinh cùng ta nữ nhi đều là tinh thần lực thượng đẳng. Tức đem tiến nhập đan minh. Hiện tại đồ nhi ta chết. Người nói cho ta biết đây là hiểu lầm. Tần Hàn khóe mắt muốn nứt. Thanh âm trầm thấp giống như đến từ cửu u. Đỗ Uy cau mày. Không sợ chút nào nhìn chằm chằm Tần Hàn. Tần Hàn, người phải hiểu rõ. Sở tinh là chết bởi sinh tử chiến. Hừ, liền cái này luyện khí tầng một tiểu tử. Có thể ở sinh tử chiến bên trong giết ta đồ nhi. Ngươi tin không? Tần Hàn gào thét nói. Dương Mặc trố mắt nhìn. Quả nhiên, huyền thông bảo lục có thể ẩn nấp bản thân linh lực ba động. Nhưng là tại võ vương cảnh cường giả trước mặt. Vẫn như cũ sẽ bị nhìn thấu tu vi. Đỗ Uy đem ánh mắt rời về phía bên người lão giả. Cung kính nói. Mời vương chấp sự đại nhân minh giám. Dương Mặc cũng là ánh mắt rời hướng lão giả, chỉ gặp lão giả ánh mắt thâm thúy lăng lệ, tựa như có thể xem thấu hết thảy, khí tức mênh mông, phát ra uy áp mảy may không kém với Đỗ Uy cùng Tần Hàn. Tại đây lão giả trên thân, Dương Mặc cảm ứng được nồng đậm nóng bỏng khí tức cùng vô cùng áp lực. Này là đến từ tinh thần lực áp bách, đây chính là đan minh người, hảo cường tinh thần lực. Tối thiểu tại 45 cấp tả hữu. Dương Mặc trong lòng thầm nói. 45 cấp tinh thần lực. Đây chính là tương đương với võ tu võ vương cảnh đỉnh phong. Đây là hiếm thấy tinh thần lực tu luyện giả. Đồng thời là đan sư. Dương Mặc cũng không thể nhìn ra vương chấp sự tinh thần lực tu vi. Chỉ bất quá tại Trung Châu thời điểm thấy qua cùng tương đương tinh thần lực tu luyện giả. Do đó mới có thể đại khái phán đoán ra. Cũng tốt, vương chấp sự chính là huyền hỏa vương triều bên trong duy nhất tinh thần lực tu luyện giả. càng là Đan Minh tổng bộ tuần du sứ. Chuyện này vương chấp sự chắc chắn vì ta Phi Vũ Tông đòi lại công đạo. Tần Hàn tiếng nói thong thả mấy phần. Vương chấp sự khoát tay áo. Thâm thúy ánh mắt nhắm thẳng vào Dương Mạc. Nhỏ nhỏ tuổi tác liền như thế tâm ngoan thủ lạt. Người đã đi trên tà đạo. Dương Mạc hơi nhướng mày. Mày may không tránh vương chấp sự ánh mắt. Bình tĩnh nói. Tiền bối còn chưa rõ ràng sự tình chân tướng. Không phân đúng sai liền dưới bàn về đớt. Cái này thế nhưng là chính đạo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.